Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Vé xe. Đối Nga, Thẩm Đông Thanh cũng phát hiện như vậy cái vấn đề. Tiếp viên hàng không đã lạnh thấu. Một cái người trưởng thành thân thể bị ngạnh sinh sinh mà nhét ở ghế dựa hạ. Tứ chi đều bị chiết lên, bẻ gãy xương cốt đâm thủng da thịt, hình thành quỷ dị tư thế. Thoạt nhìn cái gì cũng hỏi không ra tới. Thẩm Đông Thanh tiếc nuối mà từ bỏ chào cá nhân tới hỏi một chút ý tưởng. Mắt thấy hai người muốn tiếp tục về phía trước đi, ô vuông váy thật cẩn thận mà nói. Kia cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái nào? Thẩm Đông Thanh quay đầu lại nhìn qua đi. Vừa vạn, tiếp viên hàng không xác chết vùng dậy. Thân thể của nàng, phanh, đến một tiếng nhảy đánh lên. Vặn vẹo cánh tay thẳng tắp về phía thượng duỗi lên. Chảo một cái đã bắt được ô vuông váy cẳng chân. A, ô vuông váy hét lên lên. Một bên kinh hoàng thất thố một bên điên cuồng mà đá tiếp viên hàng không. Chờ phục hồi tinh thần lại. Tiếp viên hàng không đã bị nàng tiểu cao cùng đá đến hoàn toàn thay đổi. Thẩm Đông Thanh thương hại. Thật đáng thương, ô vuông váy hai mắt đẫm lệ. Ta sợ hãi, sau đó nàng lại là một dưới chân đi. Ở giữa ót, con hào tiếp viên hàng không đã chết thẳng cẳng, bằng không còn muốn chết lại một lần. Người chơi khác trầm mặc, cũng kéo ra cùng ô vuông váy khoảng cách. Tiếp viên hàng không tuyệt vọng mà buông lỏng tay ra. Thẩm Đông Thanh, kỳ thật ta là đang nói nàng, hắn chỉ bị lại lần nữa hủy dung tiếp viên hàng không. Có lẽ nàng chỉ là tưởng cùng ngươi chào hỏi một cái, ô vuông váy lui ra phía sau hai bước. Thẩm Đông Thanh tiến lên, trực tiếp cầm tiếp viên hàng không tay, lắc lắc, răng rác, tiếp viên hàng không cánh tay trực tiếp chặt đứt. Thẩm Đông Thanh nháy mắt ném xuống kia một đoạn cánh tay, tỏ vẻ mặc kệ chuyện của hắn, quay đầu lại còn nhỏ thanh nói thầm nói, ta rõ ràng rất cẩn thận. Là nàng quả yếu ớt, Chu Văn Ngạn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Tiếp viên hàng không, nàng cảm thấy chính mình quỷ sinh tràn ngập hoài nghi, không bao giờ tưởng dọa người, chỉ nghĩ trở lại an toàn ấm áp ghế dựa phía dưới. Chuẩn bị một người lẳng lặng, chỉ tiếc như vậy một cái nhỏ bé yêu cầu đều thỏa mãn không được. Thẩm Đông Thanh trực tiếp một chân dẫm ở tiếp viên hàng không phần lưng, làm nàng không thể động đậy. Chỉ có thể tuyệt vọng mà trên mặt đất họa tiếp theo nói vết máu. Ngươi hảo, hắn cong lưng, lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Xin hỏi tổng điều khiển ở nơi nào? Tiếp viên hàng không run rẩy một chút, trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ thanh âm ni như là đang nói. Muốn sát muốn xẻo cấp cái thống khoái, đừng dày vào người được chưa? Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên. Nàng không phối hợp cho nên nếu kế tiếp phát sinh một ít tương đối kịch liệt hành vi nói. Không phải hắn vấn đề Nga. Chu Văn Ngạn nói, trên người nàng có chìa khóa, vừa rồi bị ô vuông váy mãnh đá thời điểm. Tiếp viên hàng không trên người vang lên leng canh thanh, hẳn là chìa khóa va chạm ở bên nhau phát ra thanh âm ni. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy. Duỗi tay từ tiếp viên hàng không bên hông trong túi mặt móc ra một chuỗi chìa khóa. Có hơn 10 đem, mặt trên dán bất đồng nhãn. Trong đó có một cái viết tổng điều khiển. Bắt được muốn đồ vật, Thẩm Đông Thanh buông lỏng ra chân. Trọng hoạch tự do tiếp viên hàng không bay nhanh mà bò lại ghế dựa phía dưới. Thẩm Đông Thanh vốn đang tưởng hỏi lại hỏi nàng có thể hay không dẫn đường. Cúi đầu vừa thấy. Người đều xúc thành một đoàn run run rẩy rẩy. Tiếp viên hàng không, ta là ghế dựa, ta là ghế dựa. Thẩm Đông Thanh chuyển động một chút chìa khóa vòng, lắc đầu, thoạt nhìn cái này trong xe mặt quỷ tâm lý trạng thái đều không tốt lắm a. Quả yếu ớt, hắn ý nghĩ kỳ lạ, nếu không ta cho nàng làm tâm lý phụ đạo đi. Tiếp viên hàng không đôi mắt vừa lật. Thân thể run rẩy, mắt thấy liền phải ngất đi rồi. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, nói, là rất cao hứng sao? Tiếp viên hàng không, ta không phải ta không có đừng nói bừa. Còn hảo Chu Văn Ngạn ra tới lôi trở lại Thẩm Đông Thanh quá mức sinh động ý tưởng. Kịp thời cứu lại một cái tươi sống quỷ mệnh, đi trước tìm tổng điều khiển, Thẩm Đông Thanh. Hảo đi, hắn thò lại gần, hướng về phía tiếp viên hàng không cáo biệt. Lần sau tái kiến, bị dọa đến hôn mê tiếp viên hàng không tỏ vẻ. Không phải rất muốn lại cùng các ngươi gặp mặt. Quỷ sinh gian nan a. Có chìa khóa, đoàn người hướng tới một khác tiết thùng xe đi đến. Mỗi một tiết thùng xe đều cách một phiến hơi mỏng nửa trong suốt kính mờ môn. Thẩm Đông Thanh kích thích chìa khóa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính. Này cũng dùng không đến chìa khóa à, phỏng chừng hắn còn không có dùng sức. Cửa kính liền ngã xuống, nói làm liền làm, Thẩm Đông Thanh vươn tay kéo một chút môn, ở tạm dừng một chút sau. Vô dụng chìa khóa, cửa kính ngạnh xinh xinh mà bị hắn kéo ra. Vừa rồi các người chơi nơi thùng xe là một hào thùng xe. Tiếp viên hàng không ở thùng xe là hai hào. Hiện tại này một đoạn là ba hào thùng xe. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong xe mặt trống rỗng. Từng hàng trên chỗ ngồi một người đều không có. Thẩm Đông Thanh thất vọng rồi. Cái gì đều không có. Chu Văn Ngạn dựa vào một bên. Khóe miệng câu lên, tới, ta cho người biến cái ma thuật. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Thập phần chờ mong, Chu Văn Ngạn đóng cửa lại, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn chìa khóa, chồng lên ngón tay thượng dạo qua một vòng, ngừng ở ba cái này con số. Hắn đem chìa khóa cắm đi vào, xoay tròn một chút, răng rác, như là đụng vào cái gì chốt mở. Cách kính mở có thể thấy một đám bóng người. Chu Văn Ngạn một lần nữa giữ cửa mở ra, thùng xe chung cảnh tượng thay đổi một cái bộ dáng. Trên chỗ ngồi ngồi mấy cái hành khách, tuổi già già cầm báo chí nghiêm túc đọc, bên cạnh ngồi một cái nhắm mắt nghỉ ngơi lão thái thái. Mẫu thân mang theo hoa hoa khóc lớn trẻ con, 7-8 tuổi tiểu hài tử ở lối đi nhỏ điên cuồng mà chạy loạn. Tuổi trẻ nam sĩ không kiên nhẫn mà vặn khai đầu, xinh đẹp cô nương cúi đầu khóc nức nở, đôi mắt hồng hồng, một cái tràn ngập sinh hoạt hơi thở thùng xe. Cùng phía trước tĩnh mịch hoàn toàn tương phản, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi vào. Phía sau cái đuôi nhỏ nhưng thật ra do dự một chút. Mũ lưỡi chai nói, này đó đều là không thể hiểu được xuất hiện người. Nói không chừng đều là quỷ. Như vậy một thùng xe người, nếu là đều biến thành quỷ quái, ai có thể đỉnh được. Bên cạnh một cái nhút nhát nam học sinh mở miệng, chính là kia hai người thoạt nhìn rất lợi hại. Mũ lưỡi chai mắt trợn trắng, người muốn đi người đi, ở bê cấp phó bản bên trong đảo quanh người chơi không phải tay mới chính. Là thái kê, chơi đùa mấy chàng trò chơi mũ lưỡi chai liền chiếm cứ chủ đạo địa vị. Không nghĩ tới hàng không hai người, trực tiếp đem hắn đè ép qua đi, mũ lưỡi chai liền khó chịu, bất quá khó chịu về khó chịu, hắn thật đúng là không có gì biện pháp, ô vuông váy không để ý tới nhiều như vậy. Trực tiếp theo đi lên, nhưng thật ra có một bộ phận nhát gan người chơi, lựa chọn lưu tại hai hào trong xe mặt quan vọng một chút. Nếu là không có nguy hiểm lại tiến vào đến ba hào thùng xe. Ba hào trong xe mặt hành khách đều lo chính mình làm chính mình sự. Như là căn bản không biết bên trong nhiều vài người, Thẩm Đông Thanh tìm cái cách hắn gần nhất người. Hỏi, người biết, lão giả mặt vô biểu tình mà lật qua báo chí. Liền mí mắt đều không có nâng một chút, uy, Thẩm Đông Thanh bàn tay ở lão giả trước mặt lung lay một chút. Lão giả đối này không có phản ứng, mặt khác hành khách cũng là giống nhau, bọn họ cùng giả thiết tốt trình tự giống nhau. Lão giả vĩnh viễn đang xem báo chí, lão phụ vĩnh viễn đang ngủ, tiểu hài tử vĩnh viễn ở đường đi thượng không biết mệt mỏi mà nhảy chạy. Cùng cá nhân công tiểu năng trí tuệ giống nhau. Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thời gian, cái này phó bản tên là thời gian đoàn tàu. Cứ như vậy, khả năng mỗi một tiết thùng xe đều ở vào bất đồng thời gian tiết điểm bên trong. Các người chơi yêu cầu tìm được chính xác thời gian xuống xe. Bất quá đối với bọn họ tới nói không có gì quan hệ. Rốt cuộc bọn họ không phải tới tiết lộ, mà là tới tiêu trừ hệ thống trục trặc. Chu Văn Ngạn, đi tiếp theo tiết thùng xe, hai người xuyên qua đường đi. Đi tới tiếp theo phiến trước cửa, Chu Văn Ngạn còn không có dùng chìa khóa mở ra môn. Cửa kính liền tự động mở ra, phía sau cửa đứng một cái tiếp viên hàng không, nàng đẩy toa ăn đang muốn đi vào tới. tiếp viên hàng không động tác tạm dừng một chút, thẳng tắp mà nhìn đứng ở đường đi người trên. Phía trên đèn dây tóc rơi xuống, có vẻ nàng môi phá lệ đỏ thắm, như là lau huyết. Các ngươi là cái nào thùng xe? Nàng môi vừa động, đem vé xe lấy ra tới nhìn Simonser. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua ô vuông váy. Bọn họ không phải cái này phó bản người chơi. Trên người không có vé xe, ô vuông váy sắc mặt trắng nhợt. Ta cũng không có vé xe, vừa tiến đến thời điểm các người chơi liền từ trên xuống dưới kiểm tra qua. Căn bản không có vé xe loại đồ vật này. Tiếp viên hàng không gần từng chữ một mà lặp lại. Không, có, xe, phiếu, đám kia nhân công tiểu năng trí tuệ cũng không khôn ngoan trướng. Động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm nhiều ra tới người. Khe khẽ nói nhỏ, bọn họ thế nhưng không có vé xe, chúng ta đều là hoa tiền. Dựa vào cái gì, nhanh lên đem bọn họ đuổi đi xuống. Ô vuông váy có chút luống cuống. Làm sao bây giờ, chúng ta lấy không ra vé xe. Thẩm Đông Thanh, ta cũng không biết. Tiếp viên hàng không từng bước ép sát. Trong miệng thanh âm kéo cao, thập phần chói tai. Các ngươi không có vé xe, như thế nào thượng đến này chiếc xe? Không có vé xe người đều phải chết. Mắt thấy tình thế không ổn, ô vuông váy đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chu Văn Ngạn đột nhiên mở miệng, mua vé bổ sung, tiếp viên hàng không. Chu Văn Ngạn tay đáp ở Thẩm Đông Thanh trên vai. Không phải có thể mua vé bổ sung sao? Thẩm Đông Thanh sát có chuyện lạ gật đầu. Đối Nga, trước lên xe sau mua vé bổ sung, tiếp viên hàng không ánh mắt có chút mờ mịt. À, nàng nơi này tiếp đãi hành khách không có 1.000 cũng có 800. Còn trước nay không nghe nói qua, mua vé bổ sung, này hai chữ. Thẩm Đông Thanh, không được sao, tiếp viên hàng không là chịu quá chính thức huấn luyện. Đoàn tàu đương nhiên là có thể mua vé bổ sung, nhưng bọn hắn cái này lại không phải cái gì đứng đắn đoàn tàu. Không cái điều lệ chế độ, trước kia không ai hỏi, hiện tại có người nhắc tới tới, nhưng đem nàng cấp khó tới rồi. Cuối cùng tiếp viên hàng không chỉ có thể thỏa hiệp, không thể mua vé bổ sung, nhưng là cho các ngươi 3 cái giờ, đem vé xe tìm được. Nói cách khác, nàng đôi mắt vừa lật, trong mắt sau này, chỉ để lại một mảnh tơ máu trong trắng mắt, trong miệng phát ra sắc nhọn thanh âm. Chết, Thẩm Đông Thanh, thật là lợi hại, tiếp viên hàng không. Thẩm Đông Thanh dùng khuỷu tay chọc một chút Chu Văn Ngạn. Nàng thế nhưng có thể đem đôi mắt phiên đi lên, thật là lợi hại, ta liền sẽ không, hắn còn thử đem tròng mắt cấp phiên đi lên. Nhưng thế nào đều không được, Chu Văn Ngạn buồn cười một tiếng, duỗi tay che khuất Thẩm Đông Thanh đôi mắt, bàn tay hạ lông mi run rẩy một chút, nhẹ nhàng mà thổi qua hắn lòng bàn tay, ngứa, làm người muốn thân một thân kia lại cuốn lại mật lông mi. Chu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng. Thu hồi tay, đừng hạt học Thẩm Đông Thanh, ngươi sẽ sao? Chu Văn Ngạn bị đã hỏi tới, ngoặc kép, ta sẽ không. Tiếp viên hàng không biểu tình hoảng hốt. Ta ở dọa các ngươi được không? Vì cái gì còn ở nơi này chính thức mà thảo luận lên có thể hay không trợn trắng mắt? Thật quá đáng đi, tiếp viên hàng không ở nơi đó tìm tồn tại cảm, đẩy xe đẩy liền vào 3 hào thùng xe. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm 2 hào trong xe mặt người chơi. Vé xe, 2 hào thùng xe người chơi kiến thức qua tiếp viên hàng không khủng bố. Cũng học tập Thẩm Đông Thanh bọn họ ứng đối phương pháp. Vội không ngừng mà nói. Mua vé bổ sung, chúng ta cũng muốn mua vé bổ sung. Tiếp viên hàng không khóe miệng hiện lên một đạo cười lạnh. Không được. Chúng ta đoàn tàu không thể mua vé bổ sung, mũ lưỡi chai hoảng loạn nói. Ta, chúng ta có thể đi tìm vé xe. Vé xe Nemani, tiếp viên hàng không đôi mắt mị một chút. Ném vé xe, các ngươi đáng chết, nàng đẩy toa ăn, hùng hổ mà đi qua. Mũ lưỡi chai vội vàng đóng lại 2 cái thùng xe chi gian cửa xe. Đem tiếp viên hàng không chắn bên ngoài. Có lẽ này phiến môn thật sự hữu dụng. Tiếp viên hàng không thân ảnh dừng lại, không có muốn lại đầy ý tứ. Mũ lưỡi chai thở hổn hển một hơi, mau đi tìm vé xe, khẳng định là ở 1 hào trong xe mặt. Hắn nói đột nhiên im bặt, Hai hào thùng xe đèn lập lòe một chút, ghế dựa phía dưới vươn một con tái nhợt tay. Tiếp theo một cái đầy mặt máu tươi nữ nhân vặn vẹo mà bò ra tới. Mũ lưỡi chai nuốt nuốt nước miếng. Bên cạnh người chơi càng là hét lên lên. Sợ cái gì sợ, mũ lưỡi chai cường trống nói. Cái này quỷ thực nhược, tùy tiện một người đều có thể đánh quá. Đừng kêu, nhớ tới vừa rồi ô vuông váy 2-3 hạ đá đi rồi tiếp viên hàng không. Mũ lưỡi chai lá gan lớn lên, đi lên chính là một chân. Từ từ, cảm giác như thế nào không rất hợp. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, ghế dựa phía dưới cái gì đều không có. Chỉ để lại một bãi vết máu. Mũ lưỡi chai hình như có sở cảm, cứng đờ mà xoay qua cổ. Một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi khuôn mặt đáp ở trên vai hắn. Trong miệng nhắc mãi hai chữ, vé xe, a, một bóng người ngã xuống trên mặt đất, mũ lưỡi chai rớt xuống dưới, trên mặt đất lăn một vòng, tới rồi ghế dựa phía dưới. Người chơi khác sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy như mưa xuống, nhưng còn hảo tiếp viên hàng không cũng không có đối những người khác khởi xướng công kích. Kéo mũ lưỡi chai chân, lảo đảo lắc lư mà về tới ghế dựa phía dưới. Răng rác, như vậy hai cái người trưởng thành bị ngạnh sinh sinh mà nhét vào ghế dựa phía dưới. Trên người cứng rắn xương cốt đều bị chiết đến lung tung rối loạn. Phát ra lệnh người ê răng thanh âm ni, làm sao bây giờ? Phía trước còn có tiếp viên hàng không? Chúng ta không chạy thoát được đâu, dù sao đều là chết. Không bằng lao ra đi, tìm được kia hai cái đại lão, người chơi khác thu thập khởi nhũn ra chân cẳng. Dẫn theo một hơi lao ra hai hào thùng xe, ba hào trong xe mặt tiếp viên hàng không cũng không có động. Chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm những cái đó hốt hoảng chạy trốn người chơi. Không tiếng động mà nói, đếm ngược bắt đầu, dù sao cũng là B cấp trò chơi phó bản. Không có khả năng vừa lên tới liền trực tiếp đem người chơi nhóm tàn sát sạch sẽ. Cứ như vậy quá không có ý tứ, cho nên có một điều kiện. Đó chính là không có vé xe người chơi sẽ trở thành quỷ quái nhóm săn giết mục tiêu. Còn không phải cùng nhau tới, mà là một đám chậm rãi tra tấn. Bốn hào thùng xe cùng ba hào thùng xe trung gian có một cái cách gian. Nơi này có WC cùng bồn rửa tay. Trên vách tường còn treo một cái chung. Kim đồng hồ cùng kim phút đều đình chỉ. Lưu tại 18:30 vị trí. Các người chơi quỷ khóc sói gào mà vọt tiến vào. Đã chết, hắn đã chết, bị nhét ở ghế dựa phía dưới. Quá thảm ni, chúng ta không có vé xe. Tiếp theo cái chết có thể hay không là chúng ta. Ô vuông vầy an ủi nói. Tìm được vé xe thì tốt rồi, lời nói như vậy. Nhưng ô vuông vầy cũng không biết nên đi nơi nào tìm vé xe. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh, ngô, một tiếng. Nói, không biết, hắn mới không thích tiết lộ. Chu Văn Ngạn, chúng ta không cần vé xe, cái này tử vong điều kiện là giả thiết cấp trò chơi người chơi. Bọn họ hai người không thuộc về trò chơi này chàng. Căn bản không có khả năng sẽ có bọn họ vé xe. Ô vuông váy, chính là, đông, một đạo tiếng đập cửa đánh gãy ô vuông váy nói. Các người chơi đem ánh mắt đầu qua đi. Tiếng đập cửa là từ trong WC mặt truyền ra tới. Trừ bỏ chết bất đắc kỳ tử mũ lưỡi chai. Ở đây người chơi một cái không ít, như vậy ở bên trong chỉ có thể là quỷ quái. Các người chơi thống nhất mà lui ra phía sau một bước. Kéo ra cùng WC khoảng cách, đông, lại là một thanh âm vang lên khởi. WC môn trực tiếp bị phá khai. Một cái ăn mặc váy trắng cô nương đổ xuống dưới. Tóc đen váy trắng rơi rụng đầy đất, có thể thấy váy trắng làn váy bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cô nương nhìn dáng vẻ không có chết thấu, còn trên mặt đất phịch một chút mới tắt thở, ô vuông váy kinh hô. Này không phải, nàng xoay đầu, nhìn về phía ba hào thùng xe. Ba hào thùng xe chung ngồi một cái ăn mặc váy trắng cô nương. Nàng cúi đầu khóc nức nở. Hốc mắt hồng hồng, lộ ra non nửa bộ phận mặt cùng trên mặt đất nằm vị này giống nhau như đúc. Cái nào là thật sự cái nào là giả? Chu Văn Ngạn ánh mắt xẹt qua trên vách tường đồng hồ treo tường. bất đồng thời gian tuyến, đây là một cái thời gian thác loạn trò chơi phó bản. Mỗi một tiết thùng xe đại biểu cho một cái thời gian đoạn. Bị nhét ở hai hào thùng xe ghế dựa phía dưới tiếp viên hàng không xuất hiện ở ba hào thùng xe chung. Ba hào thùng xe váy trắng cô nương chết ở trung gian WC cách gian bên trong. Các người chơi muốn ở hỗn loạn thời gian tuyến chung tìm được bọn họ vé xe. Cũng ở vé xe thượng đánh dấu địa điểm xuống xe. Vé xe, một cái người chơi mắt sắc phát hiện váy trắng hành khách trong tay nắm chặt một chương vé xe. Hắn tay mắt lanh lẹ mà rút ra, cảnh giác mà nhìn thoáng qua chung quanh. Đây là ta phát hiện, ta ô vuông váy. Vé xe cho ta xe monster cái kia người chơi nắm chặt vé xe. Ai biết cho ngươi còn có thể hay không lấy về tới. Dù sao đây là ta, các ngươi lại đi tìm chính mình vé xe. Ô vuông váy muốn hướng hai vị đại lão xin giúp đỡ. Không nghĩ tới Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh căn bản không có muốn xen vào bộ dáng. Thẩm Đông Thanh lười nhác mà ngáp một cái. Nhanh lên tìm được tổng điều khiển. Ta muốn ngủ Chu Văn Ngạn. Điểm mấu chốt khả năng không ở tổng điều khiển. Ngô, vẫn là hãy đi trước nhìn xe monster, bọn họ lo chính mình liền đi hướng tiếp theo cái thùng xe. Cái kia bắt được vé xe người chơi đắc ý rào rạt mà liếc ô vuông váy liếc mắt một cái. Theo đi lên, bốn hào thùng xe thoạt nhìn cùng ba hào thùng xe không có gì bất đồng. Đám kia nhân công tiểu năng trí tuệ hành khách như cũ vẫn duy trì bọn họ động tác. Mẫu thân hống hai tử, lão giả nhìn báo chí, lão phụ nhắm mắt ngủ, váy trắng cô nương cúi đầu khóc nức nở, nam sĩ nhìn ngoài cửa sổ. Duy nhất có một chút bất đồng chính là, bốn hào thùng xe quá an tĩnh. Cái kia nơi nơi nhảy chạy hùng hài tử không thấy, Thẩm Đông Thanh cảm giác đỉnh đầu có thứ gì thoảng qua. Hắn ngẩng đầu lên, đoàn tàu phía trên là một liệt trên kệ để hành lý mặt tắc các hành khách hành lý. Nhưng hiện tại hai cái dương hành lý chi gian kẹp một cái tiểu nam hài. Hắn an tĩnh mà cuộn tròn ở mặt trên, tinh tế gầy gầy cánh tay rũ xuống dưới, ở các người chơi trên đỉnh đầu lắc lư. Ô vuông váy bưng kín miệng, đem thanh âm nghẹn trở về, ầm ĩ hùng hài tử vĩnh viễn mà an tĩnh đi xuống. Thẩm Đông Thanh khó được địa chấn dùng đầu óc, chỉ vào váy trắng cô nương nói, này tiểu hài tử chết ở váy trắng phía trước. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn, yêu cầu khen thưởng. Chu Văn Ngạn móc ra một khối đường, đặt ở Thẩm Đông Thanh lòng bàn tay, đoán đúng rồi. Khen thưởng, Thẩm Đông Thanh lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo nhét vào trong miệng, ngọt tư tư, nơi nào tới, Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà nói, hống tiểu bằng hữu chuyên dụng, trong nhà có cái tiểu bằng hữu, như thế nào có thể không phòng đồ ăn vặt đâu, ghé vào mặt trên hùng hài tử, có thể hay không chuyên nghiệp một chút, các ngươi là ở thông quan, không phải ở hưởng tuần trăng mật, đi theo phía sau bọn họ người chơi cũng trầm mặc. Vì cái gì có thể đối mặt quỷ quái tu ân ái? Này thao tác cũng quá tao đi, có thể là trò chơi cũng nhìn không được. Loảng xoảng một tiếng mở ra đại môn, tiếp viên hàng không hùng hổ mà đi ra, vươn tay, tra vé xe, ô vuông váy thật cẩn thận mà nói, không phải cho chúng ta ba cái giờ thời gian sao? Tiếp viên hàng không vừa thấy đến Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh liền cảm thấy ê răng. Vội vàng liếc quá liền rời đi mục tiêu, nhìn về phía mặt sau một đám người chơi, đem vé xe đều cho ta lấy ra tới. Cái kia cầm váy trắng cô nương vé xe người chơi gấp không chờ nổi mà liền đem vé xe đem ra. Ta có vé xe, ngươi tìm người khác, bọn họ đều không có vé xe, người chơi khác sôi nổi phẫn nộ mà nhìn hắn. Cái kia người chơi đối với bán đứng đồng đội hành vi không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Rốt cuộc người khác mệnh nào có chính mình mệnh quan trọng. Tiếp viên hàng không, đưa cho ta kiểm tra một chút, cái kia người chơi đem vé xe đệ đi ra ngoài. Tiếp viên hàng không xem cũng chưa xem, liền đem vé xe xé nát, ngươi mạo dùng người khác vé xe. Đáng chết, cái kia người chơi sắc mặt trắng nhợt, còn tại rảo biện, không, không phải, ngươi nhìn lầm rồi, ta lấy chính là chính mình vé xe. Tiếp viên hàng không không nghe lời hắn, lạnh lùng mà lặp lại nói, Đáng chết, các hành khách chăm miệng một lời mà phù hợp. Đáng chết, cái kia người chơi muốn hướng người chơi khác xin giúp đỡ. Nhưng bởi vì vừa rồi hành vi, nơi nào sẽ có người cứu hắn. Hắn khẽ cắn môi, quay đầu liền chạy, tiếp viên hàng không đứng ở tại chỗ. Cười lạnh nhìn hắn, người chơi phá vỡ 4 hào thùng xe môn. Về tới trung gian giảm sóc mảnh đất, nơi đó sớm đã có người đang chờ hắn. Quỳ rạp trên mặt đất váy trắng cô nương chậm rãi ngẩng đầu lên. Phanh, cửa xe bị đóng lại. Một đạo máu tươi bắn tung tóe tại phía sau cửa. Cách cửa kính, có thể thấy cái kia người chơi thân thể vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Lại một cái người chơi đã chết. Ngắn ngủn 10 phút gian, đã hai cái người chơi chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác sống tạm xuống dưới người chơi ra đầu tê dại. Vé xe ở nơi nào? Bọn họ bắt đầu tìm kiếm trên kệ để hành lý hành lý. Mặt trên đồ vật bị ném lung tung rối loạn, hung hai tử cuộn tròn ở mặt trên, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào nhóm người này người chơi. Chính là các người chơi không thu hoạch được gì, tiếp viên hàng không không có đi ngăn trở bọn họ hành động. Đẩy toa ăn muốn đi đến một nửa, bị người ngăn cản xuống dưới, tiếp viên hàng không lại bắt đầu răng đau, phản xạ có điều kiện mà nói, ta cái gì cũng không biết. Tuy rằng hai người kia là trò chơi thả xuống dưới tiêu trừ trục trặc. Nhưng trò chơi cũng không có làm NPC hiệp trợ bọn họ. Thậm chí còn ám chỉ NPC tăng lớn lực độ không cần phóng thủy. Thẩm Đông Thanh kỳ quái mà nhìn tiếp viên hàng không liếc mắt một cái. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi tiếp viên hàng không? Ngoặc kép. Dù sao ta cái gì cũng không biết, Thẩm Đông Thanh xách lên toa ăn bên trong hoa ha ha. Biết bao nhiêu tiền sao? Không đợi tiếp viên hàng không trả lời. Hắn liền lo chính mình nói. Hảo, ta biết ngươi cái gì cũng không biết, sau đó Thẩm Đông Thanh liền thoải mái hào phóng mà cầm một. Loạt hoa ha ha đi rồi. Một mao tiền cũng chưa phó cái loại này. Tiếp viên hàng không, tức giận a, hết chương.